tiếp thiên vận, chương 441 khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phúc chân thần tăng đệ tử cũng tới, ẩn thế cao nhân coi như viên tịch cũng đủ để ảnh hưởng hậu thế, thật là bị ta Mục Phong Bạch cảm khái không thôi. Lý Mục Phàm, đệ tử lợi hại nha, trước đó ta nói hắn thời điểm còn kém chút đánh, này không được nha. Dạy thế nào đệ tử, chúng ta cùng là người trong đạo môn, làm sao có thể lẫn nhau chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau lão giả nhàn nhạt cười, tay khoác lên trên vai của ta nói. Hạ Nhất Thiên, lai lịch mọi người đều biết, mặc dù đại bộ phận người đều không thích hắn. Nhưng bối cảnh bên trên cũng không phải nhóm một ít tiểu bối có thể xem nhẹ tung hoành âm dương khâu tồn chi, đại gia chẳng lẽ liền không có chút ấn tượng. Chính là hắn sư phụ, Hải sư huynh sừng sốt một chút, hốc mắt đều phải đỏ lên, đã bao nhiêu năm, không người nhắc lên khâu tồn chi cho nên vừa nhắc tới tung hoành âm dương bốn chữ, hắn liền muốn lệ rơi đầy mặt, khi đó âm dương ra uy phong bậc nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khâu tồn chi đổi lão đệ tử ta biết không thì ta sớm đã đem hắn giết, coi là này thái thanh môn nghịch đồ Mục Phong Bạch còn có thể đứng ở chỗ này che chở hắn hảo hảo. Lý Mục Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt lại mang theo một tia khinh thường, còn nói thêm. Thường nhân nói lên Mục Phong Bạch đều phải dựng thẳng lên ngón cái nói một câu hữu tình bên trong người. Nhưng ta nhìn tới, bất quá là Cố Doanh hơi tàn hạng người, bởi vì nữ nhân mà lầm nói, bởi vì nữ nhân mà ngộ đạo, buồn cười đến cực điểm. Mục Phong Bạch lắc đầu cười nói, Lý Mục Phàm, vẫn là như vậy, sắc bén đến cùng thanh đao đồng dạng, đáng tiếc nha, mắng ta lại không ngại, ta bất quá là cái ẩn thế chi đồ, chẳng qua là tại thích hợp thời điểm, làm ra chút chính mình muốn làm sự tình mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, tú điểm tồn tại cảm, không biết mùi vị, đạo môn, Phật môn đều đi ra, nho môn hài tử ở chỗ nào. Lý Mục Phàm hừ lạnh nói, hắn người này cùng Lý Phá Hiểu lại là khác biệt, cầm kiếm thiên nhai mà không ngăn ở phía trước một địch tiêu sái vô cùng, cũng lưu manh đến cực điểm. Chúng ta nho môn, đương nhiên là có nho môn dự định, không có khả năng cái gì đều phải bẩm báo cho a, Lý Mục Phàm, có đôi khi người này quá mức tự đại, đại gia e ngại, không phải là bởi vì đồ bỏ chính nghĩa mà động can qua, mà là e ngại thực lực mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Cứ như vậy mà nói chuyện say xưa, là bọn chúng đạo môn có thể mở miệng địa phương. Một cái già nua thanh âm nữ nhân truyền đến, không biết từ khi nào, một cái lão thái bà, một đầu tóc xám, đứng thẳng tắp từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lão thái bà phía trước Hạ Thụy Trạch chính chậm chạp đi tới, hiển nhiên trong con mắt lộ ra làm ta cảm thấy khó có thể lý giải được phức tạp. Chúng ta nho môn hài tử chiếu cố đại nghĩa, đại đạo, đại ái, không phải Lý Mục Phàm cái loại này chỉ biết là giết tiểu thí hoa hoa có thể so với. Lão bà đi theo Hạ Thụy Trạch đằng sau, mặc dù thân hình không cao, nhưng cỗ này khí thế tuyệt đối là Lý Mục Phàm không dám cướp kỳ phong mang tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Mục Phàm cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương bà gả vào nho môn Hạ gia, cũng không thể làm lột xác, vẫn là như vậy ngôn từ sắc bén nha, thế cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nói chính là như vậy a, tiểu tử thối. Không cần tới giáo huấn ta. Chấm, Khương bà quát lớn Lý Mục Phàm tựa hồ xong không sợ Lý đại thối lừa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nãi nãi, Lý tiền bối chuyện còn có cái khác tiền bối chuyện chúng ta cũng không cần quá nhiều châm chọc đại gia cả cuộc đời trước ân oán, trước hết thả một chút, vẫn là trước giải quyết chuyện lần này như thế nào. Đột nhiên đem ta mang đến nơi này, Thụy Trạch thật có chút không hiểu ra sao. Hạ Thụy Trạch cẩn thận nói, nhìn về phía ta chen lấn hạ con mắt một bộ hắn cũng không biết rõ lắm vì sao lại ở đây dáng vẻ. Ta hít sâu một hơi, nhìn phía vị này cho Hạ Thụy Trạch gọi là nãi nãi Khương bà, chẳng lẽ vị này chính là ta nãi nãi. Ta chưa hề từng gặp một mặt trưởng bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo môn, nho môn, Phật môn đời sau đều tới ta là tán tu, Mục Phong Bạch cũng là tán tu, chẳng lẽ ta đại biểu chính là ba môn bên ngoài cửa. Trong lòng ta phù phù nhảy, ta không biết này Khương bà vì cái gì nhìn như hiền hòa tính tình lại ác liệt như vậy, liền định nói bóng nói gió muốn hỏi tới mới vừa rồi còn đang đánh điện thoại, hiện tại như thế nào tới nơi này nguyên nhân. Thụy Trạch ca, vừa rồi chúng ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, im ngay, không xứng nói chuyện cùng hắn, chính là một cái giày thối. Một cái Hạ gia vứt bỏ hình từ. Quỷ hoa tử, Khương bà không đợi ta nói ra, lập tức liền chỉ trích khởi ta, mặt trên là dữ tợn, cùng đối mặt Hạ Thụy Trạch lúc xong không giống nhau. Trong lòng ta thở dài, Hạ gia cũng liền Hạ Thụy Trạch là người tốt, cái khác bất quá đều là chút khoác lên da người đồ vật mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có bất kỳ cái gì phản bác, ta trầm mặc lại, nhìn Hạ Thụy Trạch khó xử, tâm tình cũng có chút hỏng bét, nếu như nàng là nãi nãi ta, lại nói như vậy ta, vô luận là ai đều không tiếp thu được, cho nên ta hy vọng nàng không phải nãi nãi ta, thực tình hy vọng. Chí thân đối ta còn như vậy, ta mới biết rõ bà ngoại đối ta tốt, nàng mới thật sự là tự ái ta người, giúp ta cưới con dâu nuôi từ bé, vì ta nhân sinh hộ giá hộ tống, vô số lần cứu ta cùng Hạ gia vô số lần muốn làm cho ta tử địa khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, duy chỉ có Hạ Thụy Trạch là ta đại ca, huyết mạch cùng tan, hắn mới đối với ta tốt như vậy, nhưng những người khác bất quá đều là giả, không có tham khảo giá trị. Hạ gia quá mức phức tạp, mẫu thân không cho ta cuốn vào trong đó là đúng, thậm chí bởi vì ta quá độ tiếp cận Hạ gia mà mang theo Úc Tiểu Tuyết rời đi, cái này khiến ta vô cùng khổ sở, không có chuyện thời điểm ta thường thường muốn bấm mẫu thân điện thoại, thậm chí Úc Tiểu Tuyết điện thoại, nhưng không hề nghi ngờ đá chìm đáy biển, cũng không biết các nàng đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóm nho môn sự tình ta Lý Mộc Phàm cũng mặc kệ, nhưng đã không đến đều tới ta đây khó tránh khỏi trước hết đề nghị đi, chúng ta đạo môn vẫn lấy Mao Sơn Nam phân viện cơ bản phương án làm chủ, khai thác chính là phong, dù sao phong ấn dễ giải quyết nha, có cái này, chúng ta có thể chậm rãi lại giải, thậm chí là đi tiêu trừ huyết vân quan ảnh hưởng, nhóm xem như thế nào. Lý Mộc Phàm có chút chắc chắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nói, phong chính là nhất thời chi lực, giải thì sinh linh đồ thán, không bằng độ hóa lệ khí, lại đi cái khác cử động, có lẽ có một chút hy vọng sống. Viên Từ lên tiếng nói, cái khác người trong Phật môn căn bản không để ý tới Viên Từ rốt cuộc nói là nói thật vẫn là nói lời bịa đặt, đều đồng ý Viên Từ, dù sao sư phụ phúc thật nói, không phải hắn Viên Từ bản thân ý kiến, khẳng định không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lườm liếc con mắt cảm giác Viên Từ tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Ha ha, độ hóa, tiểu hòa thượng, lão thái bà làm đi vào trước xem như thế nào độ hóa huyết vân quan. Niệm kinh ngô dại đi, nếu như là lão thái bà tìm cách còn không bằng khống chế huyết vân quan, như cầm này quỷ hài tử đi lấp quan tài là phương pháp tốt nhất. Hắn đến lấp quan tài, xem như chúng ta Hạ gia ra một phần đại lực, đây mới là cuối cùng giải quyết phương án. Khương bà bà chỉ vào ta, một bộ ta chính là hắn Hạ gia lấp quan tài đồ vật mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết xấu hổ lão thái bà có thể có điểm êm tai sao? Bắt ta lấp quan tài, luôn miệng nói ta quỷ hài tử thật coi ngộ đạo thì ngon rồi. Quyền sinh sát nắm giữ trong tay, nhóm đều không quản bà ngoại ta chết sống, động một tí như vậy giải quyết huyết vân quan, như vậy giải quyết huyết vân quan, đều thứ đồ gì? Nhóm nếu vì thương sinh xã tắc năm đó vì cái gì đem bà ngoại ta phong ấn ở bên trong? Đều thương sinh, nhân nghĩa, đạo đức bà ngoại liền không chiếm những này sửa lại. Nhóm muốn chơi, chính mình chơi đi thôi. Ta xin lỗi, không đi cùng được không phụng. Cút nhóm nha đi, ta nghiến răng nghiến lợi, vừa nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi cũng không tiếp tục nguyện ý cùng bọn họ nhiều lời nửa câu. Hạ gia nha Hạ gia, như thế nào luôn muốn để đứa nhỏ này lấp quan tài khống chế huyết vân quan, nói là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, kỳ thực bất quá là đối nhóm Hạ gia có lợi mà thôi. Phật môn độ hóa ta không biết có phải hay không là hư ảo lời tuyên bố, nhưng huyết vân quan tình huống này, không có đạo môn hết sức giúp đỡ, sợ không phải chuyện dễ, đạo môn muốn phong ấn, dự định chết Lý Mộc Phàm a, ha ha. Kỳ thật tất cả mọi người có bản lĩnh, chỉ bất quá không có bước đến cực hạn mà thôi, nếu không thi triển các pháp như thế nào. Mục Phong Bạch nhìn lướt qua cái khác ba môn tử đệ, một bộ thử nhìn một chút biểu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba môn trầm mặc, Mục Phong Bạch còn nói thêm, ba môn tề xuất quỷ môn lại cho nhóm không để ý đến, đồi lão khẳng định cũng sẽ không nguyện ý a, phía dưới có thể sao động cực kỳ, nhóm coi là huyết vân quan chẳng qua là phía trên chú ý, liền mặc kệ chuyện kế tiếp rồi. Dắt một phát khởi hành, đồi lão đều không đến, nhóm như vậy vội vã phải giải quyết huyết vân quan, còn quá non một chút. Đám người trầm mặc lại, liền Khương bà đều sắc mặt khó coi, nhìn ta chằm chằm không biết có thứ gì ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại nơi đây, một hồi kịch liệt nổ tung bỗng nhiên theo Giang Long thôn mặt khác địa phương an tĩnh nhất truyền đến, ta không có cảm giác như thế nào, nhưng Lý Mộc Phàm lại quá sợ hãi. Không được, giao diện cho điện thoại, cách chương.